Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 355, Mãnh Long Quá Giang vs Địa Đầu Xà 2. Góc truyện audio.com. Jeffrey là một người phi thường thông minh. Đây là sự đánh giá của giới giải trí Hollywood đối với hắn. Lúc Jeffrey đảm nhiệm DreamWorks, hắn dùng trí tuệ hơn người cùng thủ đoạn xử sự khác đưa đẩy làm thu nhập của DreamWorks tăng lên thẳng tắp. Chen Chân là một trong những công ty điện ảnh bài danh hàng đầu. Jeffrey cũng không đặt món Tây cho Lý Giật, mà đặt một bàn thức ăn Trung Hoa. Hoàn cảnh nhà hàng phi thường yêu nhã. Rất hiển nhiên, Jeffrey đối với thói quen của Lý Giật cũng có sự hiểu biết nhất định. Hắn biết Lý Giật cũng không thích dùng cơm Tây. Không thể không nói, sự an bài của Jeffrey làm tâm tình Lý Giật phi thường khoái trá. Mà lúc bữa cơm kết thúc, Jeffrey càng cho Lý Giật một sự vui vẻ. Hắn mua dùm Lý Giật một tòa biệt thự xa hoa tại Vịnh Nước Cạn. Mọi người đều biết, Vịnh Nước Cạn tại Hong Kong là khu của người giàu có. Cũng giống như những khu giàu có tại New York hay Los Angeles. Cũng không phải những kẻ có tiền đều có thể ở được tại Vịnh Nước Cạn tại Hong Kong. Có thể mua được biệt thự tại Vịnh Nước Cạn, đều không phải có tiền là có thể làm được. Có đôi khi thân phận địa vị có tác dụng lớn hơn. Mà có được tòa biệt thự ở đây, đó cũng là một loại tượng trưng cho thân phận. Cách làm này của Jeffrey làm cho Lý Giật cũng tăng thêm sự đánh giá cao hơn một đẳng cấp đối với Jeffrey. Jeffrey thân ái, tôi nghĩ, nếu như tôi còn không tăng thưởng cho anh, Thượng Đế cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Như vậy đi, tôi tặng anh một tòa biệt thự tại Vịnh Nước Cạn. Lúc rời khỏi nhà hàng, Lý Giật mỉm cười nhìn Jeffrey nói. Đối với người bình thường mà nói, có được một tòa biệt thự tại Vịnh Nước Cạn sợ rằng sẽ hưng phấn không ngớt. Thế nhưng Jeffrey biểu hiện ra rất bình tĩnh. Lão bản thân ái, lúc tôi tuyển chọn thỏa hiệp với Lưu Tư Cầm tiểu thư, tôi đã tự hỏi cho chính mình, tôi nên làm gì đó cho anh. Những chuyện tôi làm đều là bổn phận tôi nên làm. Anh không cần phải tưởng thưởng cho tôi. Đương nhiên, anh cũng không thể quên ước định ngày trước của anh với tôi. Nghe được Jeffrey nói như vậy, Lý Giật cũng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng âm thầm bội phục ánh mắt Andrew thật độc. Chỉ nhìn là tìm được chuẩn xác nhược điểm của Jeffrey, tuy rằng Jeffrey tuyển chọn cự tuyệt, nhưng Lý Giật vẫn kiên trì thưởng công cho hắn. Được rồi Jeffrey, ước định giữa chúng ta tôi sẽ không quên. Mà tôi đưa tưởng thưởng cho anh cũng không thể cự tuyệt. Ân, là như vậy, lúc này đây, Jeffrey đành vui vẻ tiếp nhận. Trên đường đi tới Vịnh Nước Cạn, bốn thành viên Hắc Dạ lái bốn chiếc xe vây quanh xe Lý Giật. Theo dạng hình thoi đi tới, vẫn là anh Hoa lái xe cho Lý Giật. Nàng cũng giống như ngày thường, chờ sau khi khởi động xe, lại bấm vách ngăn lên. Ở băng sau xe, Lý Giật cảm thán nói. Annie, cũng là em thấy được lâu dài. Jeffrey này xác thực là một nhân tài. Hiển nhiên, Lý Giật rất rõ ràng. Nếu như ngày trước hắn dùng phương pháp uy hiếp lợi dụ để giải quyết sự mâu thuẫn giữa Jeffrey và Lưu Tư Cầm. Như vậy với tính cách của Jeffrey, hơn phân nữa sẽ từ chức rời đi. Điều này đối với Lý Giật và toàn cầu ảnh nghiệp mà nói tuyệt đối sẽ là một sự tổn thất thật lớn. Anh yêu. Năng lực của hắn cũng không chỉ bao nhiêu đó. Bây giờ hắn chỉ biểu hiện một chút năng lực mà thôi. Hắn có thể trở thành CEO nổi tiếng nhất Hollywood. Điều này cũng không phải là ngẫu nhiên. Andrew mỉm cười, kỳ thực, với năng lực của hắn, cũng đủ khống chế toàn cầu ảnh nghiệp. Chỉ là hắn thiếu khuyết điều mà anh cần nhất, chính là sự trung thành. Đối với hắn mà nói. Trong thời gian ngắn nhất có thể làm cho phân công ty tại Trung Quốc đạt được sự phát triển thật mạnh tuyệt đối cũng không là vấn đề. Chúng ta mỏi mắt chờ mong là được rồi. Nhìn thấy dáng tươi cười mê người trên mặt Andrew, Lý rất vui vẻ gật đầu. Hắn nhìn ra được, hôm nay dáng tươi cười trên mặt Andrew thật sự phát ra từ nội tâm. Mà không phải dáng tươi cười máy móc như ngày trước, dáng tươi cười ngày xưa chỉ ngụy trang mà có. So sánh với Vịnh Nước Cạn tại Hong Kong, khu nhà cấp cao nằm ngay lưng chừng núi tại Hong Kong, tuy danh khí không vang dội quốc tế nhưng tại Hong Kong cũng cực kỳ nổi danh. Từ những vị quan viên chính phủ cho tới những nghệ sĩ ngôi sao đều thích ở lại khu nhà cấp cao này. Khu nhà cấp cao lưng chừng núi và khu nhà ở vịnh nước cạn khác nhau ở chỗ thế hệ trước thì thích ở khu cấp cao. Thế hệ sau thì thích ở vịnh nước cạn. Khu nhà cấp cao nằm ngay lưng chừng núi là một khu biệt thự rất cổ xưa. Nhưng danh khí tại Hong Kong lại rất lớn, nhất là trong giới giải trí. Bởi vì lịch đại long đầu Hồng Hưng xã đoàn đều thích tuyển chọn ở lại nơi này. Lăng Vĩnh Bình cũng không ngoại lệ. Trong lúc Lý Giật, Andrew và anh Hoa đi tới khu người giàu có tại vịnh nước cạn. Lăng Vĩnh Bình cũng đang ở nhà mình gặp mặt trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Ngô Vĩnh Huy, Ngô Vĩnh Huy là người trung niên khoảng chừng 40 tuổi. Hắn mang kính mắt viền vàng, toàn thân tản ra khí chất nho nhã. Bất quá nhìn kỹ lại phát hiện toàn thân hắn tản ra vị đạo đặc biệt của thương nhân. Làm người phụ trách tập đoàn Hồng Tinh, Ngô Vĩnh Huy giúp Lăng Vĩnh Bình quản lý sản nghiệp bạch đạo của Hồng Hưng. Là nhân vật ông trùm của giới giải trí Hong Kong. Thậm chí, trong giới nghệ sĩ Hong Kong có rất nhiều người đều nói. Lăng Vĩnh Bình có thể nắm quyền giới giải trí Hong Kong nhiều năm như vậy. Hoàn toàn đều nhờ công lao của Ngô Vĩnh Huy, trong đó dĩ nhiên có thành phần khoa trương, thế nhưng không thể phủ nhận năng lực của Ngô Vĩnh Huy. Cũng không thể phủ nhận tất cả cống hiến của Ngô Vĩnh Huy dành cho tập đoàn Hồng Tinh. Sắc mặt Lăng Vĩnh Bình phức tạp ngồi trên sofa trong phòng khách biệt thự. Trong tay của hắn đang cầm một điếu xì gà đã tàn 1/3, thế nhưng hắn cũng chưa gạt đi. Gạt tàn trên bàn đã nhồi đầy tàn thuốc, có điều chỉ mới hút phân nữa. Toàn bộ biệt thự thật yên ắng. Đại ca, Ngô Vĩnh Huy đi vào phòng khách biệt thự, nhìn khói thuốc đầy phòng, nhíu nhíu mày, nghe tiếng gọi đại ca. Lăng Vĩnh Bình nhẹ gạt tàn thuốc, ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười, cậu đã đến rồi, Vĩnh Huy, đại ca, bác sĩ Mục đã nói rất nhiều lần, phổi của anh không tốt. Anh nên cai thuốc, Ngô Vĩnh Huy nhíu mày nói. Lăng Vĩnh Bình cười khổ một tiếng. Vĩnh Huy, tôi xem cậu đã có thói quen sống những ngày an ổn. Thiếu chút nữa đã quên chúng ta đang làm gì. Lăng Vĩnh Bình tôi luôn sống những ngày tháng đầu thương mũi súng. Liều mạng cùng người khác còn không sợ. Sợ bị ung thư phổi. Lăng Vĩnh Bình nói làm Ngô Vĩnh Huy nhất thời có chút nghẹn lời. Hiển nhiên hắn tìm không ra lý do phản bác, vì vậy, Ngô Vĩnh Huy không thể làm gì khác hơn là ngồi vào sofa nói sang chuyện khác. Đại ca, đã trễ thế này, anh gọi tôi qua đây có việc gì thế? Với sự hiểu biết của Ngô Vĩnh Huy về Lăng Vĩnh Bình. Nếu như Lăng Vĩnh Bình không có chuyện gì trọng yếu, sẽ không ở đêm khuya còn quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nghe được câu hỏi của Ngô Vĩnh Huy, Lăng Vĩnh Bình đầu tiên chậm rãi dụi tắt tàn thuốc, sau đó nặng nề thở dài, dùng một loại giọng nói cực kỳ phức tạp nói. Vĩnh Huy, hắn đã trở về, ai? Ngô Vĩnh Huy mờ mịt, cậu không đọc tin tức buổi chiều hôm nay sao? Lăng Vĩnh Bình hỏi ngược lại, Ngô Vĩnh Huy cười khổ lắc đầu. Không có, chiều nay tôi bồi A Kiều đi ăn cơm, rốt cục là ai đã trở về? Lý Giật, lúc nói ra hai chữ này. Lăng Vĩnh Bình cảm thấy miệng mình có chút phát khổ, ngực phẳng phất như bị một tòa núi lớn đè nặng, làm hắn không thở nổi. Trên thực tế, từ khi toàn cầu ảnh nghiệp tiến nhập vào Hong Kong, hắn đã có loại cảm giác này. Bởi vì từ ngày đó bắt đầu, hắn đã ý thức được Lý Giật đã đưa ma chảo thò về hướng tập đoàn Hồng Tinh. Sau đó, Jeffrey tự mình đến cửa đòi đưa ra giá cao thu mua tập đoàn Hồng Tinh. Điều này đã xác minh sự suy đoán của hắn, đồng thời cũng để hắn tới cạnh bờ vực, tuy rằng hắn vì lợi ích chỉnh thể cùng sự phát triển sau này của Hồng Hưng xã đoàn mà cự tuyệt đề nghị thu mua của Jeffrey. Thế nhưng mấy ngày nay cuộc sống của hắn thật bất an. Hơn 2 tháng thời gian làm hắn phải giảm sút cả 10 cân vì lo lắng. Đây là tình trạng hiện tại của Lăng Vĩnh Bình. Tuy rằng Jeffrey nhận được sự cự tuyệt của hắn cũng chưa nói gì. Thế nhưng lý trí nói cho hắn, người sau lưng Jeffrey tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mãi cho đến buổi chiều hôm nay tin tức đưa tin Lý Dật đã tới Hong Kong. Điều này làm sự lo lắng trong lòng Lăng Vĩnh Bình thẳng tắp dâng lên. Hắn ngồi một mình trong phòng khách cả một buổi tối, thế nhưng vẫn không thể làm ra quyết định, cho nên gọi trợ lý tín nhiệm tới để cùng thương thảo. Vào lần trước, Lăng Vĩnh Bình nhường bước, đồng ý cho Mộ Dung Tuyệt tiến nhập toàn cầu ảnh nghiệp. Mộ Vĩnh Huy từng nghi vấn với Lăng Vĩnh Bình, cách chương.